Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5227, Si Tình Nữ Nhân. Phủ Thành Chủ, Thư Phòng, Thành Chủ Đại Nhân, đêm đã khuya, phu nhân để ngài đi qua đi ngủ. Một vị người hầu tại bên ngoài thư phòng nói ra, được, trong thư phòng ngồi tại bên cửa sổ nam nhân, rốt cục buông xuống ở trong tay sách, đi ra khỏi phòng tới. Đi theo người hầu, đi hướng phu nhân gian phòng mà đi, nhưng lại tại đi ra thư phòng một khắc này, La Tông đột nhiên hơi nhướng mày, tựa hồ cảm giác được địa phương nào không thích hợp. La Tông ánh mắt dần dần nhìn về phía thư phòng bên ngoài sân nhỏ khu rừng trúc kia bên trong. Sắc mặt âm trầm, đi vào, tại u ám không ánh sáng trên mặt đất, La Tông nhìn thấy một đôi dấu chân, bọn hắn tới, chấm ngoặc kép. La Tông nỉ non nói nhỏ lấy, tựa hồ không giống như là chiêu hình ti thủ đoạn, nếu là chiêu hình ti võ giả, làm sao lại không giấu được chân ngựa đâu. Người hầu kia đi đến La Tông bên người, nhìn thấy La Tông trước mặt giấu chân, thấp giọng hỏi, thế nào, thành chủ đại nhân. La Tông đứng thẳng lưng lên, lạnh giọng nói ra, truyền lệnh xuống, trong phủ ra thích khách, toàn phủ phong tỏa, toàn lực lùng bắt. Ngoặc kép, đường đường đế đô Trần gia đích nữ, không nghĩ tới sẽ rơi vào tình cảnh như thế, thật là khiến người thổn thức a. Một trận gió phất qua, Lâm Bạch giống như quỷ mị xuất hiện ở trong viện. Nghe thấy thanh âm, nữ nhân trong nhà lập tức cảnh giác lên, quát nhẹ một tiếng, ai? Thanh âm nữ nhân bên trong mang theo một chút cảnh giác, mà có một tia bất an, lại có một tia mừng rỡ. Ngay sau đó, trong tay nàng bưng lấy một trận chiến ngọn đèn, đi ra lờ mờ không ánh sáng phòng trong, nhìn hướng trong viện đứng đấy Lâm Bạch. Nữ nhân trên dưới đánh giá một phen Lâm Bạch, trong giọng nói lộ ra từng tia lạnh nhạt, nói ra, Phong Linh thành phủ thành chủ bực này đầm rồng hang hổ chi địa, ngươi thế mà đều có thể dễ như trở bàn tay chui vào, xem ra ngươi cũng không phải là người tầm thường đi. Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử Lâm Bạch, xin ra mắt tiền bối. Lâm Bạch ôn tồn lễ độ ôm quyền thi lễ. Nguyên lai là đệ tử Thiên Thủy Tông, trách không được có bản lãnh lớn như vậy. Nữ người thần sắc giật mình, nhẹ gật đầu, quảng cáo. Mặc dù nữ nhân này bị cầm tù ở chỗ này trong tiểu viện, lại tu vi cùng kinh mạch tẫn phế, nhưng ăn nói ở giữa đã có một cỗ thượng vị giả ngạo khí. Có lẽ đây là bởi vì nàng nửa đời trước đều tại đế đô Trần gia bên trong lớn lên, tự nhiên hình thành một cỗ kiệt ngạo chi khí. Lâm Bạch hỏi, tiền bối tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế đâu? Nghe thấy vấn đề này, nữ tử tái nhợt khóe môi lướt lên một nụ cười khổ. Trong mắt một hàng thanh lệ lưu lại, ngửa mặt lên trời thở dài, lại chậm chạp cũng không nói một lời nào. Ngươi ở đây đến cần làm chuyện gì? Nàng không có trả lời Lâm Bạch vấn đề, ngược lại hỏi Lâm Bạch ý đồ đến. Lâm Bạch chắp tay nói ra, ta nói là tùy tiện đi một chút, tiền bối tin tưởng sao? Ta mặc dù tu vi bị phế, nhưng ta không ngốc. Nữ nhân cười khẽ một tiếng, nói ra, những ngày này ta nghe thấy trong phủ nha hoàn người hầu đàm luận lên rất nhiều liên quan tới Khắc Châu sự tình, nghe nói Trần Vương Điện Hạ đích thân đến Khắc Châu, muốn xuất lĩnh đại quân tiêu diệt huyết thần giáo. Ngươi là vì thế sự tình đi vào Phong Linh Thành, chui vào phủ thành chủ a? Lâm Bạch cười nói, nếu tiền bối biết, vậy vãn bối liền hỏi nhiều một câu. Phong Linh Thành thành chủ La Tông phải chăng cùng huyết thần giáo có chỗ cấu kết? Nữ nhân sửng sốt một chút, thần sắc ngốc trệ một cái chớp mắt, từ từ hồi đáp, không có. La Tông chính là Vấn Thiên Tông đệ tử, xuất sinh danh môn chính phái, há có thể làm ra bực này không bằng heo chó hoạt động. Ha ha ha, Lâm Bạch cười to lên, cảm thấy không nói nhìn về phía nữ nhân, nói ra, tiền bối thật đúng là đối với La Tông mối tình thắm thiết a. Bất quá nhìn La Tông đối với ngươi giống như là lang tâm cẩu phế a. Trần Vương Điện Hạ trên thực tế đã nắm giữ La Tông chứng cứ phạm tội. Ta chuyến này đến đây, chính là đi đầu một bước, sau đó Trần Vương Điện Hạ liền sẽ dẫn đầu đại quân đến đây. La Tông, sớm muộn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nữ nhân lạnh lùng giễu cợt, "Tiểu Oa Nhi, ngươi đừng muốn ở nơi nào lừa gạt ta. Ta mới vừa nói, ta mặc dù tu vi bị phế, nhưng ta không ngốc, như Trần Vương Điện Hạ thực có can đảm tùy tiện động La Tông, vậy liền sẽ không phái ngươi đến Phong Linh Thành. Khắc Châu vũng nước này sâu bao nhiêu, ta so ngươi rõ ràng hơn. Khắc Châu cảnh nội các đại thành chi thành chủ, đều chính là trong vương triều quan lại quyền quý môn sinh cố lại. Muốn giết bọn hắn, so với lên trời rất khó. Trần Vương Điện Hạ nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ tứ phía gây thù hằn. Đây cũng không phải là Trần Vương Điện Hạ nguyện ý nhìn thấy cục diện." Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng chợt lạnh, lại không nghĩ tới nữ nhân này sẽ có như vậy kiến thức. Chợt, Lâm Bạch cải biến mạch suy nghĩ, hỏi, "La Tông như vậy đối với ngươi, ngươi còn muốn bao che hắn?" Nữ nhân giữ im lặng, trong mắt nước mắt trượt xuống. "Hắn chỉ là chịu gian nhân lừa gạt. Ngu, ngu, ngu." Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lâm Bạch vốn định từ nữ nhân này trong miệng moi ra liên quan tới La Tông sự tình. Dù sao nàng này lai lịch thân phận phi thường đặc thù, chính là đế đô Trần gia đích nữ. Chỉ cần nàng nguyện ý làm chứng, cái kia La Tông hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Lâm Bạch tuyệt đối không nghĩ tới, trong nhân thế này thế mà còn có như thế si tình nữ nhân. La Tông đối với nàng lang tâm cẩu phế, nàng thế mà còn đối với La Tông ôm lấy hy vọng. "Ngươi đến đây sự tình, ta sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào. Tại La Tông không có phát hiện trước ngươi, mau mau rời đi thôi. Nếu không, một khi bị hắn phát hiện, lấy tu vi của ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn." Nữ nhân hạ lệnh trục khách. Lâm Bạch hỏi, "Tiền bối, có thể hay không cần ta đưa ngươi ở chỗ này tình cảnh cáo chi Trần gia tiền bối? Bây giờ Trần gia có các vị tiền bối đều tại Khắc Châu, mà lại Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc cũng tại Khắc Châu bên trong." Nữ nhân trong mắt hiện ra một vòng nhu tình, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Ngư Lạc, tiểu tử kia thế mà thành thánh tử rồi." "Không cần." Nữ nhân quả quyết cự tuyệt Lâm Bạch, nói ra, "Chuyện của ta, không cần ngươi quản nhiều." Nữ nhân trong lòng rất rõ ràng, nếu là đế đô Trần gia biết hắn ở trong Phong Linh Thành tình cảnh, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Trần gia đích nữ, đó cũng không phải là bình thường tộc nhân. Đích nữ, chính là dòng chính nhất mạch, chính là Trần gia huyết mạch thuần chính nhất tộc nhân. Nếu là dựa theo bối phận tới nói, liền ngay cả Trần gia đương đại thánh tử Trần Ngư Lạc, gặp nữ nhân này, đều được kêu một tiếng cô cô. Cho nên nàng trong lòng rất rõ ràng, một khi bị Trần gia biết tình cảnh của hắn, La Tông ắt gặp tai họa ngập đầu. Khó trách tiền bối bị cầm tù ở chỗ này trong tiểu viện nhiều năm như vậy, một mực không có hướng Trần gia cầu viện. Nguyên lai ngươi còn đối với La Tông có yêu ý. Hỏi thế gian, tình là vật chi, chỉ gọi người sinh tử tương hứa a. Ngoặc kép, quảng cáo. Lâm Bạch có chút cảm khái nói một tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài sân nhỏ, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Qua bên kia tìm xem. Phong tỏa phủ thành chủ, một con chim đều đừng thả đi. Nơi xa, truyền đến giáp sĩ tiếng giống giận dữ âm, quanh quẩn tại trong phủ thành chủ. Lâm Bạch thấy thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lúc này nói ra, tiền bối, ngày khác trở lại bái phỏng, tại hạ cáo từ. Nói xong, Lâm Bạch quay người biến mất tại trong tiểu viện. Không bao lâu, một đám giáp sĩ đi vào trong tiểu viện, nhìn thấy trên cầu thang đứng đấy tái nhợt nữ nhân, ánh mắt không khỏi xót xa. Những giáp sĩ này hay là mang theo khiêm tốn, xoay người thi lễ, hỏi, gặp qua phu nhân. Nữ nhân bình tĩnh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Giáp sĩ nói ra, trong phủ tiến vào thích khách, chúng ta ngay tại đuổi bắt, phụng thành chủ đại nhân chi lệnh, đến đây thăm viếng phu nhân. Không biết phu nhân có thể có chấn kinh, có thể có thích khách kia hạ lạc. Nữ nhân ánh mắt chết lặng, lắc đầu, nói ra, không có. Giáp sĩ mắt sáng như đuốc, ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Nữ nhân kia nhìn ra giáp sĩ ánh mắt, liền cười nói, các ngươi muốn tiến đến tìm kiếm, vậy liền tới lục soát đi. Dù sao trong phòng cũng không phải rất lớn, rất nhanh liền có thể tìm kiếm xong. Giáp sĩ đạt được chuẩn đồng ý, ôm quyền thi lễ, đa tạ phu nhân chuẩn đồng ý. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Nữ nhân nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, tìm kiếm. Giáp sĩ xông vào trong phòng. Lục Tung bắt đầu tìm kiếm. Một phen tìm kiếm, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Những giáp sĩ này mới quay người rời đi. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.